Âm nhân tế, chương 275, 275, tự tử không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, Trương đại nhân, nếu chúng ta là bằng hữu, bọn họ tự nhiên cũng là người một nhà. Thủ hạ của ta tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Bạch Sơn Anh ra hiệu cho đám thủ hạ kia. Sau đó, những lão chuột tinh trắng kia liền đem Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy đưa tới. Bất quá, cũng không có trói buộc bọn họ. Khi họ đến đây, họ bị trói và ngồi xuống. Ta nhìn Bạch Sơn Anh kia, hỏi, người đây có ý gì? Bạch Sơn Anh nhìn hai người bọn họ một cái, lại quay đầu lại nhìn ta, nói, nếu là hợp tác, hẳn là có chút cam đoan. Bằng không ta lại bị Trương đại nhân ngài lừa gạt, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Người muốn làm gì? Ta hỏi. Một tờ khế ước gì đó cũng không cần. Dù sao, chúng ta là bằng hữu. Làm những cái khung này thật sự quá mức. Không bằng như vậy, Trương đại nhân ngài trước tiên đem thành hoàng ấn của ngài đặt ở chỗ ta. Ta nơi này đã có một quả long tinh. Trước giao cho ngài, ngài liền nhập âm, lấy được văn thư chính thức đề cập đến thành cho sơn. Lại lấy văn thư đổi thành hoàng ấn của ngài. Long tinh coi như là quà tặng cho ngài. Thế nào? Bạch Sơn Anh nói, hắn ta hướng về phía bên cạnh ra hiệu, liền có một lã chuột tinh từ trong phòng bên cạnh lấy ra một cái hộp màu đỏ thập phần tinh xảo. Nói vậy, cái hộp kia chính là một quả long tinh. Bạch Sơn Anh tiếp nhận cái hộp màu đỏ, đặt ở trên bàn trước mặt, ngược lại không đợi ta đáp ứng, liền trực tiếp hướng về phía ta đẩy tới. Cái hộp cũng không có bị mở ra, cho nên bên trong rốt cuộc có phải là long tinh hay không? Xác thực mà nói, có phải là long tinh của Củng Long Mạch hay không? Thật đúng là không nhất định. Ta đưa tay đi qua, chuẩn bị mở ra nhìn một chút, lại bị Bạch Sơn Anh một tay giữ lại. Hắn nhìn ta nói, Trương đại nhân, chúng ta đã nói xong. Cần một thứ của ngài trao đổi. Nói thật, chức vị thành quân này ta cũng không để ý như vậy. Nhưng mà vị trí thành quân này dù sao cũng là sư phụ ta cho. Triệu Tam nói, thành quân ấn đều là sư phụ ta tự mình ra trí. Cho nên, thứ này vô luận như thế nào ta cũng không thể giao ra. Càng không thể lấy đi làm thế chấp. Tựa hồ là thấy ta có chút do dự. Bạch Sơn Anh liền nói, nếu Trương đại nhân khó xử như vậy, bằng không ngài lấy một thứ khác đổi. Cái gì? Ta hỏi. Các ngươi từng bị ta vây trong long huyệt. Ta biết, cũng không phải bởi vì Trương đại nhân tu vi ngài đủ rồi. Mà là bởi vì, trên người ngài có một thứ phi thường trọng yếu. Cũng chính là thứ như vậy, mới phá thuật pháp của ta. Không phải sao? Bạch Sơn Anh hỏi, hắn ta tự nhiên là đang nói khối long ngọc trên người ta. Thứ này là ba ta cho. Ta tự nhiên cũng không thể lấy ra cho Bạch Sơn Anh. Suy nghĩ một hồi, ta liền nói, Bạch Thành Chủ, ngài thật sự biết làm ăn. Một quả long tinh liền muốn đổi ta một quả long ngọc. Long tinh cùng long ngọc khác nhau, ngài hẳn là rõ ràng nhất đi. Bạch Sơn Anh cười, hắn nói, để cho Trương đại nhân chê cười. Ngài đem chuyện này so sánh với một hồi sinh ý. Còn đừng nói, thật sự có chút giống như một chuyện làm ăn. Bất quá, làm ăn phải xem song phương có bao nhiêu lợi thế, càng phải xem giao dịch song phát ở dưới tình huống gì. Một ít người yếu thế, trên tay nắm rất nhiều lợi thế. Nếu như giao dịch này còn, vậy đủ để nói rõ bên cường thế đã đủ nhân từ rồi. Bạch Sơn Anh nói đến đây, liền buông ra hộp đựng long tinh, thưởng thức một ngụm trà. Nói, nếu nói bên cường thế không muốn dùng phương pháp nhân từ này để hoàn thành giao dịch này, Trương đại nhân ngài cảm thấy lợi thế bao nhiêu thật sự có thể khống chế thế cục giao dịch này sao? Đây quả thực là uy hiếp TN chuỗi. Nói đến đây, ta thật sự càng thêm hoài nghi. Bạch Sơn Anh trước mặt này, hình như thật sự chính là Bạch Sơn Anh. Cũng không phải là người thế thân sử dụng thuật pháp tìm cái gì đó. Suy nghĩ một chút, ta vẫn từ trong túi áo lấy ra thành quân ấn. Dù sao, thời khắc mấu chốt long ngọc không chừng còn có thể phát huy tác dụng chi phối thế cục. mà thành thiểm ấn, càng nhiều là tôn trọng sư phụ ta. Tình huống hiện tại đặc thù, cũng chỉ có thể ủy khuất sư phụ ta một chút. Cái này đúng rồi, chúng ta chính là bằng hữu. Bạch Sơn Anh nói, đưa tay chuẩn bị tới lấy thành hoàng ấn. Ta cũng không có buông ra. Nói, long tinh trong hộp đỏ của ngươi là thật hay giả? Còn không biết đâu, cái thành hoàng ấn này. Sau khi ta xem qua long khí kết tinh, ta tự nhiên sẽ giao cho Bạch Thành chủ ngài. Bạch Sơn Anh cười, nói, Trương đại nhân mời đi. Ta một tay cầm dấu thành, một tay đi ấn nút trên cái hộp màu đỏ kia. Lúc này, Ân Đắc Thủy bên cạnh đột nhiên hướng về phía hô. Trương tiểu huynh đệ, đừng đụng vào nó. Ân Đắc Thủy vừa nói ra lời này, ta liền biết, cơ hội đã đến. Ta giống như phản xạ có điều kiện rút tay về. Sau đó, xoay người rất nhanh, tay phải nắm thành quân ấn, hướng về phía xích xích bằng đồng trên người Hà Thanh Hòa. Ân Đắc Thủy liền đập tới. Thành hạch ấn đụng phải xích xích bằng đồng, trên xiềng xích bằng đồng lập tức phát ra thanh âm kẽo kẹt. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy hai người bọn họ lập tức dùng sức. Dầm một tiếng, xích xích bằng đồng trong nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Ta lập tức thu hồi thành thấu ấn, đem nó cất đi. Sau đó, Hà Thanh kia trên tay khẽ động, một cái phù văn mộc vạch một tiếng bay ra ngoài, cực kỳ chuẩn xác nện vào nút trên hộp đỏ. Lập tức, bên trong hộp đỏ truyền đến một trận thanh âm giống như máy móc vận hành. Đột nhiên, lộp bộp một tiếng liền mở ra, bên trong hộp toát ra một cỗ khói xanh, một con rết đỏ tươi từ bên trong liền bò ra. Ngay sau đó, Hà Thanh lại là một cái phù văn mộc đánh ra ngoài, trực tiếp đem rết kia chặn ngang cắt đứt. Một cỗ máu tươi từ chỗ rết kia bắn tung tóe. Ta lập tức tránh né, thậm chí có một ít nước rết rơi vào trong chén trà. Xem ra, đây chỉ là một trò lừa bịp của Bạch Sơn Anh. Bên kia Ân Đắc Thủy một tay chống bàn, hướng Bạch Sơn Anh bên kia một cước đạp tới. Bạch Sơn Anh nhanh chân sau, tránh né công kích của nước Ân. Hà Thanh thì một cước hướng về phía cái bàn kia đảo qua, đem rết lớn đoạn thành hai đoạn đá bay ra ngoài, vừa lúc rơi vào trên người Bạch Sơn Anh. Bạch Sơn Anh hoảng hốt kéo con rết kia, trên tay lại không cẩn thận dính vào nọc độc của rết. Bên này, có mấy con chuột trắng nhào tới với chúng ta, ta lấy chỉ quyết đánh lui mấy người. Hà Thanh thì một tay túm lấy một cái, bưng nước trà vừa rồi dính nọc độc rết lên, cho con chuột trắng kia ăn xuống. Nước trà vừa mới đi xuống, con chuột tinh trắng kia bắt đầu chảy máu thất khiếu. Hà Thanh một phen đạp hắn ra ngoài. Bạch lão chuột tinh kia ngã xuống đất, dãy giụa một hồi, liền không có động tĩnh. Toát ra một cỗ khói xanh, thoạt nhìn chỉ còn lại một bộ quần áo. Bên kia, sau khi Bạch Sơn Anh dính nọc độc, bàn tay kia của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành màu tím đen. Đột nhiên, khuôn mặt của ông trở thành một khuôn mặt chuột dữ tợn, hoặc một khuôn mặt chuột màu xám vàng. Nó cắn đứt một cánh tay của mình và ném nó ra ngoài. Cánh tay kia rơi trên mặt đất, cơ hồ đã biến thành màu tím đen. Chỗ đứt gãy còn đang chảy máu đen. Ân Đắc Thủy xông tới, một cước đạp vào bụng con chuột xám tinh kia. Nó bị đạp ngã bay ra ngoài, nặng nề nện vào trên cây phía sau. Ta vốn còn tưởng rằng đây chính là Bạch Sơn Anh, không nghĩ tới, hắn còn thật sự không phải Bạch Sơn Anh. Thật không nghĩ tới, Bạch Sơn Anh vì đối phó ta, sẽ tốn rất nhiều công. Lúc này, Ân Đắc Thủy quay đầu lại nói với ta, Trương tiểu huynh đệ, mượn phong hồn quyết của ngươi dùng một lần. Ta không rõ Ân Đắc Thủy muốn làm cái gì, nhưng khẳng định có đạo lý của hắn. Không có suy nghĩ nhiều, nhảy qua lan can bên cạnh đình, hướng bên kia liền chạy tới. Ân Đắc Thủy tốc độ cực nhanh, xông tới, ba lần năm dứt hai liền đem Bạch Sơn Anh giả kia ấn xuống đất. Thậm chí còn dùng vài mũi khâu ở vết thương của nó. Vết thương kia lập tức ngừng chảy máu. Giả Bạch Sơn Anh giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng vẫn không thể chịu đựng được nước. Miệng nó vừa động, Ân Mập Thủy trực tiếp nắm lấy cằm Bạch Sơn Anh giả kia, khiến cho miệng hắn căn bản không thể nhúc nhích. Ta nhìn vào đó là một cơ hội. chạy qua và hỏi, có phải bây giờ không? Đúng, chính là hiện tại. Ân Đắc Thủy nói, phong hồn quyết trên tay ta đã thành. Lấy khớp xương hướng về phía mi tâm giả Bạch Sơn Anh liền đánh tới. Ta thu khí lực, bởi vì ý tứ Ân Đắc Thủy ta cũng có thể nhìn ra. Hắn là muốn dùng phương pháp này lưu lại Bạch Sơn Anh giả này. Phong hồn quyết vừa ra, hai người Bạch Sơn Anh giả vừa lật mắt, liền mềm nhũn xuống. Ân Đắc Thủy bẻ miệng Bạch Sơn Anh giả ra, từ bên trong lấy ra thứ gì đó, ném xuống đất dẫm nát. Đây hẳn là thứ mà những tử sĩ Bạch Sơn Anh này sử dụng để tự sát. Hẳn là một loại độc dược. Lão thúc giả kia khẳng định chính là dùng cắn rách hạt độc dược này mà chết. Ân Đắc Thủy lấy ra độc dược. Sau khi dùng vài mũi trên người Bạch Sơn Anh giả này, hắn mới nói với ta, Trương tiểu huynh đệ, phong hồn quyết của ngươi có thể giải được hay không? Cách Trương.